Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Mê Chi xấu hổ. Mà Tống Kiệt cũng tức khắc cứng lại rồi, hắn giống như cảm giác sự tình phát triển có cái gì không đúng. Chính mình có phải làm sai hay không cái gì? Tống Kiệt cũng không phải là một ngốc tử. Tuy rằng hắn đôi nam nữ chi sự tình tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là hắn biết, chính mình sờ được cái kia ngạnh ngạnh. Rõ ràng chính là Lý Bảo nội ia. Mà chính mình cư nhiên tại trời xui đất khiến chi gian cầm Lý Bảo nội y giải khai. Này mẹ nó tặc xấu hổ a. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt tay đều không biết nên để ở nơi đâu. Chính mình là hẳn là tiếp tục cấp Lý Bảo mát xa đâu. Cần phải bắt tay duỗi đi vào cho nàng khấu thượng đâu. Mà Lý Bảo lúc này đã đem mặt vùi vào gối đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng bỏng. Nàng lúc này cũng là thập phần ngượng ngùng. Tống Kiệt cư nhiên trực tiếp như vậy. Nàng cũng không biết nói Tống Kiệt không phải cố ý. Nếu một lúc Tống Kiệt đưa ra yêu cầu rất quá đáng. Chính mình là trực tiếp cự tuyệt đâu. Vẫn là ớm ờ tác thành cho hắn đâu. Nhất thời chi gian, hai người đều trầm mặc. Tống Kiệt bình tĩnh dưới, hắn thiếu chút nữa điểm điếu thuốc trừ. Cởi bỏ liền cởi bỏ đi, không có gì đáng lo. Chính mình đường đường tứ tinh dị năng giả, còn không phải là cởi bỏ một cái áo lót của nữ nhân sao? Liền thần vực thiên đường thôi hàm mị đều cho mình miệng qua. Huống chi là một cái nữ sinh viên. Lúc ấy, Tống Kiệt liền đưa tay mình ra. Tiếp tục cấp Lý Bảo mát xa. Lý Bảo trên người thực năng. Không biết vì cái gì. Có thể là bởi vì là máu lưu động tương đối mau. Tống Kiệt cũng sẽ không mát xa. Cho nên hắn như là tại cán mặt giống nhau tại Lý Bảo trên lưng đẩy a đẩy. Cứ như vậy. Tống Kiệt ước chừng cấp Lý Bảo đẩy có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Mới kết thúc mặt trái mát xa. Tốt, người cảm giác thế nào? Tống Kiệt hỏi, Lý Bảo còn lại là nói ra. Khá hơn nhiều, mát xa đối với Lý Bảo tới nói. Kỳ thật càng giống là một loại tra tấn. Tống Kiệt đại thủ thực thô giáp. Ấn trên lưng của nàng. Càng là làm nàng không dám nhúc nhích. Để cho nàng nhẫn rất khó chịu. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Lý Bảo cẩn thận cảm giác một chút. Tựa hồ là khá hơn nhiều. Mặt trái cũng không có đau đớn như vậy. Nếu khá hơn nhiều, cái kia người cứ ngồi đứng lên đi. Ta cho người ấn ấn tay. Tống Kiệt nói. Lý Bảo cũng gật gật đầu. Lúc ấy nàng liền từ trên giường ngồi dậy. Nhưng là khi nàng làm sau khi thức dậy, một kiện màu đen ren nội y từ y phục của nàng bên trong từ rớt ra. Rơi trên mặt đất, Tống Kiệt nhìn thoáng qua. Lúc ấy liền mặt già đỏ lên. Nương, gặp được loại chuyện này liền xấu hổ. Lý Bảo nhìn đến kia nội y lúc sau. Cũng là khuôn mặt nhỏ tặc hồng. Nàng lúc này cảm thấy mình mặt đều mau tạc. Chính mình cư nhiên tại Tống Kiệt trước mặt cầm nội y cấp rơi ra ngoài. Nói như vậy, chính mình hiện tại là chân không? Nghĩ tới đây, Lý Bảo hướng trên người của mình một xem. Quả nhiên, cái kia hai luồng thật lớn đã bao không được. Vốn dĩ cái kia quần áo màu trắng liền rất trong suốt. Nội y một rớt ra đến. Tống Kiệt lúc ấy liền nhìn đến tại Lý Bảo trước ngực cảnh đẹp. Loại tình cảnh này, chỉ có thể dùng một câu hình dung. Sóng lớn mãnh liệt. Tống Kiệt cũng là cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao cũng là chính mình cầm đồ lót của người ta cấp cởi bỏ. Bây giờ phát sinh như vậy chuyện lúng túng, lẽ ra ứng nhường chính mình cái này đại nam tử chủ động ra tới giải trừ xấu hổ. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt quỷ thần xui khiến khom lưng nhặt lên cái kia một kiện màu đen ren nội y. Nội y thượng còn có thuộc về Lý Bảo độ ấm. Tống Kiệt sờ sờ. Rất trơn, thực, ấm áp, cái kia cái gì, ta giúp ngươi mặc vào đi. Tống Kiệt nói xong câu đó, lúc ấy liền tưởng cấp chính mình hai cái to mồm. Tống Kiệt, Tống Kiệt, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Mà Lý Bảo khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, nếu cầm trứng gà phóng đi lên, đoán chừng đều có thể chiên trứng. Quá con mẹ nó xấu hổ, Tống Kiệt cư nhiên đưa ra như vậy không lẽ ra yêu cầu. Cái này tỏ rõ chính là chơi lưu manh nha. Nếu là người khác, Lý Bảo đã sớm một cái miệng rộng tử vung qua. Nhưng là đưa ra yêu cầu này người, cố tình là làm chính mình có hảo cảm Tống Kiệt. Chính mình hẳn là cự tuyệt hắn đâu, vẫn là đáp ứng hắn đâu. Cự tuyệt hắn lời nói, Lý Bảo sợ bị thương Tống Kiệt tâm, về sau hai người liền bằng hữu đều làm không được. Đáp ứng hắn lời nói, Lý Bảo sợ Tống Kiệt cảm thấy mình quá tùy tiện, chính mình cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện. Tống Kiệt xem Lý Bảo không nói lời nào, lấy là Lý Bảo sinh khí. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, hắn quỷ thần xui khiến lại nói một câu, yên tâm, không cần ngươi cởi quần áo, ta duỗi tay đi vào. Những lời này nói xong, Tống Kiệt kém cho mình một chút tới cái to mồm, con mẹ nó, đây là tự vạch áo cho người xem lưng a, còn duỗi tay đi vào, ngươi sao không nói ta muốn sờ một chút bà nội của ngươi đâu. Mà Lý Bảo lúc này cũng sắp khóc, Tống Kiệt, ngươi thế mà lại nói như vậy, ngươi thật là quá đáng. Ta, Lý Bảo nhất thời chi gian không lời nào để nói, Tống Kiệt cũng là cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể giải trừ loại không khí ngột ngạt này. Hắn dứt khoát cầm nội y đặt lên giường. Được rồi, ngươi vẫn là mình xuyên đi. Tống Kiệt dứt lời, hắn liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Mà Lý Bảo nhìn Tống Kiệt bóng lưng rời đi, cũng là cảm giác trong lòng có chút trống trơn. Hắn cư nhiên đi, hắn có phải hay không đối với mình cảm thấy đặc biệt thất vọng? Chính mình là không phải đã không có ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng tốt? Chính mình là không là về sau cùng hắn liền bằng hữu đều làm không được? Nhất thời chi gian, Lý Bảo trong đầu lung ta lung tung vụt ra tới rất nhiều ý tưởng. Nàng có chút hối hận, nếu Tống Kiệt đều đưa ra ý nghĩ như vậy, chính mình hẳn là thỏa mãn hắn. Hiện tại tốt, liền bằng hữu đều làm không được. Lý Bảo bất đắc dĩ mặc vào nội y của mình. Tiếp theo, Tống Kiệt cho nàng tìm một thân quần áo vừa người, liền cầm Lý Bảo đưa về Hàm Thị Đại học ký túc xá. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói gì. Tống Kiệt là cảm thấy hai người ở giữa không khí có chút xấu hổ, cho nên hắn không nói gì, mà Lý Bảo hoàn toàn là bởi vì là cảm thấy mình thấy thẹn đối với Tống Kiệt, cho nên không nói gì. Cầm Lý Bảo đưa về ký túc xá lúc sau, Tống Kiệt liền trở lại chỗ ở của mình. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp gần nhất mê thượng một trò chơi gọi là PlayerUnknown Battleground đại đào sát. Ba người bọn hắn ở nhà tổ đội chơi game, còn thường xuyên kêu Tống Kiệt một khối chơi. Bất quá Tống Kiệt kỹ thuật thực đồ ăn, hơn nữa Tống Kiệt rất bận, cho nên trên cơ bản không có chơi với bọn hắn qua. Ba người bọn hắn hiện tại đều mau thành trạch nam, tầng 5 tiểu lâu cái gì cũng có. Máy tính Tống Kiệt mua một đống tràn đầy xứng, đánh ăn gà căn bản không có vấn đề. Cho nên ba người này không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày ăn gà, mà Vương Tiểu Miêu là miễn phí ở nơi này. Tống Kiệt mỗi tháng còn cho nàng cách xù tiền lương, nàng phụ trách vệ sinh trong nhà cùng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Kết quả là, Vương Tiểu Miêu ở nhà là lại đương cha lại làm mụ, hầu hạ Mập Mạp ba người chơi trò chơi. Tống Kiệt sau khi về nhà, trên điện thoại di động của hắn liền có rất nhiều điện thoại nghe hụt. Cái này bên trong rất lớn một bộ phận đều là Thôi Hàm Mị đánh tới. Xem ra tiểu nương môn này thật là khiết mà không muốn a, là đem chính mình kéo vào cái kia cho má gì thần vực thiên đường. Hắn là hao tổn tâm huyết a. Vừa lúc đó, Tống Kiệt đột nhiên nhận được hệ thống ăn vạ nhiệm vụ. Đang xem đến nhiệm vụ này lúc sau, Tống Kiệt thiếu chút nữa nhổ ra một câu thô tục. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.